Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4772, bị người coi thường một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật ra Tần Lĩnh cảm thấy, chính mình hỏi ra vấn đề này, tựa hồ khinh nhờn mỗ vị thương đại nhân dường như thực mau. Tần Lĩnh hỏi vài câu, hiểu được nguyên lai biển cả cười là Thải Linh Lâu trẻ tuổi, nhất lợi hại Linh Thạch Sư. Nghe nói 3 tuổi liền có thể biện thạch, 12 tuổi liền thi đậu Linh Thạch Sư, 23 tuổi liền tiến vào trưởng lão hàng ngũ. Chỉ cần bị hắn phân biệt quá Linh Nguyên Thạch, hắn nói là tốt, cơ hồ sẽ không khai ra thấp kém tinh nguyên tới, khen ngợi điểm thạch thánh thủ, không hổ là trẻ tuổi thần tượng. Cho nên nói, Tần Lĩnh cái này tép diêu, cơ nhiên liền biển cả cười là ai cũng không biết, cũng khó trách làm người hoài nghi cùng khinh thường. Đang nghe giả trong lòng, có thể đi vào nơi này, một người tin tức muốn cỡ nào vô tri cùng bế tắc mới có thể chưa từng nghe qua. Bởi vậy, bị người xem thường, cũng xứng đáng. Tần Lĩnh hỏi chuyện, những người khác liền đứng ở bên người, đem người nọ trả lời một chữ không lậu mà nghe xong đi. Mà đại trung cách đó không xa thạch xây trên đài cao, biển cả cười lưng đeo đôi tay, gì thế mà độc lập đứng, liền tự thành nhất phái đại sư. Khúc Đàn Nhi cũng bị một người nam tử mời lên đài, nàng cười tủm tỉm mà hướng dưới đài người xem huy xuống tay, thái độ tùy ý quang xem mặt ngoài nói, ở đây người, khẳng định cảm thấy trận này, Khúc Đàn Nhi quá không được. Chính là, Khúc Đàn Nhi này phân bình tĩnh khí độ, nhưng thật ra lệnh người lau mắt mà nhìn. Lúc này, dưới đài khó tránh khỏi có điểm ầm ĩ, lãnh Khúc Đàn Nhi thượng đài cao nam tử, chỉ là dùng một cái sắc bén ánh mắt áp xuống tới, dưới đài ầm ĩ nghị luận thanh, nháy mắt thấp đi xuống, chỉ chốc lát, liền lặng ngắt như tờ. Lần này, khiêu chiến đài sự, giống như liền từ hắn chủ trì. Nam tử lúc này mới vừa lòng mà thanh thanh giọng nói, từ từ mở miệng nói. Chư vị, ta là Thải Linh Lâu nơi này quản sự, tên là Thạch Lỗi, đại gia kêu ta Thạch quản sự cũng có thể. Tiếng chuông vang lên, tin tưởng cũng không cần ta tới nhiều lời vô nghĩa. Nhưng có chút quy củ, vẫn là muốn nói rõ ràng. Tiếng chuông một khi gõ tỉnh, cũng đại biểu không đến đổi ý, hắn lời này vừa ra, phía dưới lại bắt đầu tân một vòng khe khẽ nói nhỏ. Đúng vậy, ta sớm liền nghe nói qua chuyện này, ta cũng là, bất quá ta sống nhiều như vậy số tuổi, còn đầu một hồi thấy có người gõ chung. Kỳ thật nói lời này, thứ này cũng chính là 20 tới nói. Đậu đến một đám người cười mà không nói, lại có người nhỏ giọng hỏi, ai biết vượt năm ải, chém 6 tướng là chuyện như thế nào? Nghe tên, liền biết khẳng định không đơn giản a, nghị luận không ngừng. Thạch Lỗi trên cao nhìn xuống đứng ở trên đài cao, giơ lên một bàn tay. Chư vị thỉnh an tĩnh, nhất thời, quay chung quanh đài cao khắp nơi, lại lặng ngắt như tờ. Người vây xem đôi mắt có thần nóng bỏng mà nhìn chằm chằm trên đài. Thạch Lỗi lúc này mới mở miệng, đến nỗi như thế nào khiêu chiến đâu, chiếu trước kia quy tắc, là yêu cầu vượt năm ải, chém 6 tướng, nói được rất dọa người, kỳ thật cũng không có như vậy dọa người. Đáng được ăn mừng chính là, hiện tại liền tính muốn quá năm quan, lại không cần thắng qua 6 đêm. Người vây xem, cho rằng này năm quan, là uống miếng nước là có thể thông qua sao? Không cần 6 đêm, liền tính ra một tướng, đều là hù chết người. Quả nhiên, Thạch Lỗi quạnh quẽ nói, chỉ cần thắng qua biển cả Tiếu đại nhân mà thôi. Dưới đài một mảnh lặng im cùng đào hút không khí thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền biết không dễ dàng như vậy, này một tướng, đều trên đỉnh vô số đêm. Thải Linh Lâu cái này hố người lâu, về khiêu chiến đại khái tình huống tương đồng, cùng A Thất nói không sai biệt lắm. Nghe Thạch Lỗi nói chuyện, dưới đài lập tức có người gấp không chờ nổi mà chen vào nói hỏi. Thạch đại nhân, vạn nhất thua đâu? 4775, cách chương.